Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, ta nếu không chết thiên bất bình. Ta nhược minh người chết thắng thiên, thái cực đồ hoành áp Nga Mi Sơn, cái kia cây đào lớn thân cành cũng bắt đầu chập chờn. Lý Tịch trần mắt bên trong, bốn phương tám hướng trở nên tối xuống. Lúc này liền đối với còn tại trong núi tất cả mọi người truyền âm, để bọn hắn toàn bộ trốn đến vô danh điện đi. Đây là mình cùng thiên đạo đọ sức, đại thần thông bên trong thiên nhân một kiếm. Một kiếm này, nhân gian mượn được, thiên đạo mượn không được. Nếu muốn mượn kiếm, liền vượt qua thiên kiếp lại nói. Nga Mi Sơn đỉnh, chỉ còn lại gốc kia cây đào cùng cô mộ phần. Lý Tịch gần sau lưng thần tướng niết đạo ấn, lúc này thủ huyết khí tức như cũ còn tại chậm rãi tăng lên, chưa hề ngừng lại. Nhưng chính là lúc này, thiên kiếp tựa hồ không muốn lại chờ đợi, cái kia thái cực đồ bắt đầu chuyển động, màu đen ô ngư tại trong mây xanh bơi lội. Thế là trên núi Nga Mi các nơi âm phong từng cơn mà lên. Tòa này từ đại thánh ban tặng trên tiên sơn thế mà dâng lên tam trọc chi khí. Đây là quá khứ chưa từng có cảnh sắc. Âm vân chấn động, dương vân tự nhiên đi theo nhi động. Thế là vô số dư khí đồng dạng bạo loạn. Lý Tịch trần mắt bên trong có thể rõ ràng trông thấy những cái kia dương khí. Từng đạo tấm lụa như đồng du rồng lại như vạn kiếm, cuốn lên địa thạch cát bụi. Quanh âm dương thái cực đồ chậm rãi chuyển động, âm phong dương phong đồng dạng bắt đầu vặn vẹo Lý Tịch trần nhục thân. To lớn tới cực điểm lực áp bách chấn động thiên địa. Trong thân thể dương khí tựa hồ muốn dâng lên mà ra, mà cái kia nguyên bản hội tụ vào một chỗ âm khí đồng dạng bắt đầu sao động. Trắng cùng đen tại trao đổi, vô số quang ảnh khi thì xuất hiện khi thì lại biến mất. Lý Tịch Trần đứng dậy, lúc này quanh người dương thế đột nhiên điên đảo, nháy mắt hóa thành một mảnh đen trắng quang cảnh, hắc bạch lộ, sinh tử giao giới chi địa, cũng có thể cho rằng sinh mệnh mặt sau cùng bóng tối. Khoảng cách Minh Hải chỉ có cách nhau một đường nhưng lại không cách nào phá nhập trong đó. Những cái bóng kia hiển hóa, nhưng lại mang theo hừng hực quang mang, đã từng hắc bạch lộ trung du hồn cùng Lý Tịch Trần nói qua. Dương thế người đi đến hắc bạch lộ, trên thân sẽ có hừng hực quang cùng nhường người chán ghét khí tức. Đồng dạng âm thế người bọn hắn cũng không thích, bởi vì quá mức cô tịch u lãnh. Dương thế quang ảnh bước vào hắc bạch lộ, Lý Tịch Trần nhìn thấy một bên khác, âm thế bóng đen đánh tới, lúc này tam trọc hóa ma. Tam thanh tụ tiên, âm dương chi khí bạo loạn, Lý Tịch Trần gọi lên Đông Hoàng Trung, này thiên âm chấn động, mở ra một mảnh tiên đạo tịnh thổ, âm dương bạo khí vô pháp xâm nhập tịnh thổ, Lý Tịch Trần đưa tay, trong đó hiển hóa thất sát đao, đối với phía trước liền một đao chém tới, một đao bổ ra hắc bạch lộ, thất sát đao mặc dù dung mạo không đẹp nhìn, thế nhưng uy năng không thể nghi ngờ, nhất là khắc chế những này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nhưng Lý Tịch Trần chém ra một đao, mặc dù đem âm dương bạo khí đều đổ diệt, thế nhưng lúc này, cái này hắc bạch lộ thiên thượng đồng dạng xuất hiện âm dương thái cực đồ. Cái kia thái cực đồ nhẹ nhàng vừa chuyển, Lý Tịch Trần lập tức trên thân như bị tròng lên gông xiềng. Thân thể nặng nề như vác thiên sơn, cơ hồ một chân quỳ xuống đi, gặp trắc trở, thái cực đồ liền như là đại mài, tại nó ảnh hưởng dưới, mỗi lần chuyển động đều sẽ để cho càn khôn âm dương điên đảo. Lý Tịch Trần bên người âm khí hừng hực, mà trong thân thể dương khí bạo động, lúc này muốn phá thể mà ra, cái loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Trên trán chảy ra mồ hôi, Lý Tịch Trần gắng gượng chịu đựng, mà là lúc này, dương khí đột nhiên biến hóa, đều trở thành âm khí, mà ngoại giới dương khí hóa thành âm khí, âm dương điên đảo nghịch loạn, Lý Tịch Trần trong thân thể, tiên cốt đột nhiên nổ tung, tiên thể phá vỡ, huyết thủy ngọc dịch chảy ra đến, tùm tiên cốt làm bột mịn, cái kia vô hình trong đó liền như là có một đường trọng quyền đánh xuống. Xảy ra bất ngờ tổn thương để cho Lý Tịch Trần trở tay không kịp. Trong tay thất sát đao lạc địa, nhưng trong nháy mắt này, đao kia liền đột nhiên biến mất, âm dương nghịch loạn, để cho binh khí tuột tay liền sẽ bị biến mất, không nghe được kỳ chủ triệu hoán. Lý Tịch Trần hai mắt bên trong tuôn ra âm dương chi quang. Hy Hòa Vọng Thư cùng hiển, cái kia nhìn ra thái cực trần thế, trông thấy thất sát đao sở rơi chỗ, bỗng nhiên xuất thủ đem đao kia bắt được, nhưng mà lại là lúc này, Lý Tịch Trần cảm giác được chính mình pháp lực ngay tại dần dần diệt đi. Không khỏi trong nội tâm kinh hãi, dương khí bạo động đã không thể toàn lực thi pháp. Âm khí bành trướng dẫn tiên cốt nổ tung, lúc này pháp lực lại tại trừ khử, như bị cối xay nghiền ép. Cái này thái cực đồ thật sự là cực kỳ đáng sợ kiếp nạn. Diệt thế một dạng lực lượng không ngừng gia tăng, Lý Tịch Trần không đứng dậy nổi, chỉ có thể lấy Đông Hoàng Trung bảo vệ thân thể. Lúc này chuông lớn rơi xuống đem Lý Tịch Trần gắn vào bên trong. Bên người diễn hóa tịnh thổ, mà chuông lớn trên đỉnh Hoàng Thiên Đại Ấn lơ lửng, ngăn cản thiên địa uy áp, Lý Tịch Trần thân ở chuông lớn bên trong, ho ra đầy máu, trong thân thể thối nát không chịu nổi, mà pháp lực như nước chảy bắt đầu tiêu tán, Bạch Vũ Phục Long kiếm giấu tại chuông lớn bên trong, Lý Tịch Trần hướng hắn thỉnh giáo, mà tiên kiếm lại là cười khổ. Lão Phu cũng chưa bao giờ gặp đạo này thiên kiếp, thế nào độ chi nhưng cũng không biết được. 36 đạo đại thiên kiếp, bình thường tiên nhân chỗ nào có thể gặp được loại này âm dương nghịch loạn đại kiếp. Ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ dẫn thiên đạo hạ xuống kiến nạn như vậy? Tiên kiếm hỏi dò, Lý Tịch Trần đem trước đó trong lòng mình nhận thấy đều cáo chi. Mà tiên kiếm nghe xong, lập tức hét lớn, tốt, tốt một cái đại thần thông, thiên nhân mượn kiếm, này nhân gian vạn kiếm mượn được, nhưng thiên đạo một kiếm mượn không được. Đây là thiên đạo tại cùng ngươi xoay cổ tay a. Nếu như ngươi thắng, một kiếm này coi như cho ngươi mượn. Ta cuối cùng biết rõ vì sao lại dẫn xuất âm dương nghịch loạn bực này đại kiếp. Mặc dù là dựa theo ngươi thần tiên cảnh đến hạ xuống, nhưng cái này uy năng, như là bình thường thần tiên, đã sớm không chịu nổi. Ngươi đại thần thông không có triệt để thành tựu, đến cùng có thể hay không công thành chính quả, liền nhìn đạo này thiên kiếp ngươi thế nào đi qua. Tiên kiếm tựa hồ rất kích động, mà Lý Tịch Trần lại là trầm mặc. Qua rất lâu, mới là lắc đầu thở dài. Nạn nạn nạn, thiên đạo đại thế nước chảy bèo trôi. Ta nghe tiền bối một lời, tính cũng là minh bạch rất nhiều. Thiên đạo là tại nói cho ta, thiên hành có thường, vạn vật tự có quy luật. Ta nếu hướng thiên đạo mượn kiếm, tắc vi phạm với bốn chữ này, sao tới thiên quy trảm người cự? Cái này không phải liền là không còn quy củ sao? Bạch Vũ Phục Long kiếm xem thường, vậy ngươi phải làm như thế nào? Đông Hoàng Trung đã nhanh nhịn không được, như là chuông này sụp đổ, tắc thiên nhân khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiên Đại Ấn cũng là dựa vào ngươi, pháp lực thôi động, bây giờ ngươi khí tức suy bại, âm dương đảo ngược, đã nhanh hóa thành phàm nhân rồi. Tiên kiếm ra nói, Lý Tịch Trần phát hiện xác thực như thế, không khỏi trong nháy mắt trầm mặc xuống, lúc này pháp lực đã không có trước đó như vậy hùng hồn. Pháp lực mình đồng dạng thuộc về âm dương biến thành, liệt lục khí bên trong, gặp được âm dương nghịch loạn đại kiếp nạn, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, không có khả năng càng ngày càng mạnh. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, lúc này tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung khai, treo cao nhập thiên không còn bảo vệ, mà Hoàng Thiên Đại Ấn rơi vào trong tay áo. Bạch Vũ Phục Long kiếm mở miệng, ngươi phải làm như thế nào? Lý Tịch Trần mở lời, ngữ khí trầm trọng, cái này thiên kiếp không phải là một mình ta có thể khiêng. Ta muốn thỉnh chúng sinh đến, giúp. Lúc này khóe miệng toét ra, tự giễu cười một tiếng, một mình ta làm sao có thể cùng thiên đạo xoay cổ tay đâu. Đây là một trận nhất định thua tranh đấu, cho nên ta muốn mời người tới giúp ta. Thiên hạ lực lượng tức ta lực, cái này thiên nhân một kiếm thần thông vẫn chưa hoàn thành, nhưng bây giờ đã đợi không được nữa. Lý Tịch Trần trong mi tâm, ba đoàn trần khí hiển hóa, mang theo ba vị bóng người, kia là đến nhân thần người cùng thánh nhân, đồng dạng cũng là chân ngã bản ngã cùng đạo ngã. Ta muốn lấy người khai thiên, mở ra cái kia âm dương chi môn. Đây là liều mạng một lần, không thành công thì thành nhân. Bạch Vũ Phục Long kiếm rung động, nhưng mà ngươi đã từng nói, ngươi kỳ thật cũng không nguyện ý chết đi. Lý Tịch Trần cười nhìn về phía tiên kiếm, ta nếu không chết, thiên đạo khó bình, ta nhược minh tử, ngươi có thể thắng thiên. Ta muốn tụng một đầu, cửu ca, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.